Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 263. Nhân sinh bao nhiêu, nhân đều có tự bảo vệ mình tâm tính. Huống chi hiện tại Trương Nghênh Phán thân cư chức vị quan trọng. Một cái văn nhân đối với này đó chương trình hội nghị quy củ càng thêm mẫn cảm. Cho nên hắn nhảy ra phải đi cũng là bình thường. Chẳng qua hắn trong lời nói đem Lưu Ngạn Thao cũng cấp giả tiến vào. Biến thành trong khoang thuyền vừa mới hòa dịu trầm tĩnh lại không khí lại cấp ngưng trụ. Mộ Quân Ngô không có sinh khí. Hắn cười giận một câu. Khu mật sử thay triều đình trưởng cơ yếu việc, nhưng lại sợ hãi một cái mất tích giả. Quả nhiên không giống Lưu đại nhân có đảm có thức ngươi. Trương Nghênh Phán nhất thời bị nghẹn trụ. Ha ha, Lưu Ngạn Thao nở nụ cười. Lập tức nhìn chằm chằm Mộ Quân Ngô. Công tử không cần lấy nói giá ta, Lưu Mỗ bất quá nhất giới vũ phu, công tử đầu người có thể sánh bằng cái gì đảm phách kiến thức đều thật sự hơn, Mộ Quân Ngô cười. Tiến lên hai bước, Lưu đại nhân như thích, uống hoàn này rượu, cầm đó là, Lưu Ngạn Thao chọn mi vẫn chưa tiếp trà nói chuyện. Mộ Quân Ngô lại nhìn về phía Trương Nghênh Phán, giang tâm dòng nước chảy xiết, Trương đại nhân như muốn rời thuyền. Cũng không cấp tại đây một lát, đợi thuyền ổn thủy hoãn mới là Trương Nghênh Phán sắc mặt phát nhanh. Há mồm muốn đáp lời, khả trong khoang thuyền tất cả mọi người mặt lộ vẻ hèn mọn theo dõi hắn. Hắn dừng một chút, banh mặt hừ lạnh một tiếng, ngồi trở về, Mộ Quân Ngô cười giơ lên trong tay chén rượu. Đệ một chén rượu, ta kính đang ngồi các vị. Chỉ vì đang ngồi chư vị cùng các ngươi thân tộc từng đồng gia phụ cùng nhau dục ngựa xa trường. Thủ nghĩa thiên hạ, Mộ Quân Ngô ngửa đầu uống xong đệ một chén rượu. Mọi người vẻ mặt đều có chút kích động, ào ào uống hạ trong chén rượu. Đặc biệt Lưu Ngạn Thao, làm cùng tiên vương cùng nhau chinh chiến thiên hạ người. Nghe nói như thế trong lòng uất thiếp rất nhiều. Lập tức bưng lên rượu tràn, có chút khen ngợi nhìn thoáng qua Mộ Quân Ngô sau. Uống xong rượu, lúc này, Trương Nghênh Phán cúi đầu giống như nhớ tới cái gì, ẩn ẩn thở dài một hơi, cũng yên lặng bưng uống lên, Phi Vân ôm lấy vỏ rượu cấp Mộ Quân Ngô thêm rượu. Các người giữa có cùng cha ta cùng đẫm máu xa trường, Mộ Quân Ngô nhìn về phía Lưu Ngạn Thao. Gật đầu tỏ vẻ kinh ý, có hiến kế trị quốc nhường sở quốc làm dân giàu cường. Chịu cha ta tin cậy, hắn lại hướng về phía Trương Nghênh Phán gật đầu. Trương Nghênh Phán lập tức đỏ vành mắt, Mộ Quân Ngô lại xoay người nhìn về phía Lý Hoàng Nghiệt. Lưu Khuông Đồ, có tài đức vẹn toàn cùng cha ta hữu duyên trở thành quân thần. Đương nhiên cũng có giờ này khắc này, cùng ta cùng nhau, vọng đàm quốc sự mặc sức tưởng tượng ngày sau. Hắn trở lại xung phan ước cùng Viên Thuyên Lược gặp lại thân nói. Quen biết là duyên, dù chưa đến không biết tương ứng, nhưng không ngại ngại ngươi ta giờ phút này uống thả cửa một ly. Kính này từng có qua năm tháng, kính chư vị trong lồng ngực thiêu đốt nhiệt huyết. Mộ Quân Ngô sau khi nói xong, đem trong chén rượu ngửa đầu uống hạ, Viên Thuyên cùng Phan Ước liếc nhau nói, có thể cùng công tử hết sức lông bông, là Ngô đợi nhân sinh chuyện may mắn. Lưu Khuông Đồ hoảng đầu cảm thán. Gia phụ luôn luôn không dám quên tiên vương thu lưu tri ân. Hôm nay công tử nói là hữu duyên, thật sự là hổ thẹn. Tiên vương đối đãi ta không tệ a. Trương Nghênh Phán than thở một tiếng, bưng rượu chản uống một hơi cạn sạch. Lưu Ngạn Thao còn lại là một lời chưa phát, hắn cầm lấy vò rượu trực tiếp hướng miệng rót rượu. Rượu bắn tung tóe không ít ở trên người, không hiểu lộ ra một phần đau khổ. Nhân sinh bao nhiêu, đối tửu đương ca, này còn trẻ hết sức lông bông, là bọn hắn trào dâng nhiệt huyết, kiến công lập nghiệp, tung hoành bế nghễ, ai mà không ở khoái ý nhân sinh lý để trong lòng một đoàn hỏa mà thiêu đốt, mà chiến đấu, mà hướng về phía trước. Mộ Quân Ngô mỗi một câu, đều chạc ở bọn họ trong lòng tối mềm mại địa phương, chạc ở trong trí nhớ mang theo độ ấm mang theo tình cảm này từng. Giờ khắc này, tình ở trong rượu, càng ở hồi tưởng cùng hiểu ra chung, Mộ Quân Ngô tự mình cầm lấy vò rượu, tiến lên bắt đầu vì đại gia nhất nhất châm rượu. Phan Ước, Viên Thuyên thấp kém thân mình tất cung tất kính, Lý Hoàng Nghiệp cùng Liêu Khuông Đồ Tắc khóe mắt có hơi ẩm. Khách khí chung mang theo thân cận, Lâm Mộc Quân Ngô đi đến Lưu Ngạn Thao trước mặt. Lưu Ngạn Thao nâng cốc bát nhất khấu, ngược lại cầm lấy vò rượu. Ta uống này, hảo, Mộc Quân Ngô cười sau khi gật đầu. Xoay người hướng Trương Nghênh Phán cười nói, kia ngài là uống nhất tràn, vẫn là một vò. Trương Nghênh Phán một chút, có chút bất đắc dĩ đem trong tay rượu tràn đặt ở trên bàn. Mộc Quân Ngô rót rượu rót đầy sau, liền dẫn theo vò rượu đứng lại Lưu Ngạn Thao cùng Trương Nghênh Phán trong lúc đó. Ta phụ cùng các vị cùng nhau sáng lập sở quốc, cứu dân sinh cho nước lửa. Hắn chí nguyện to lớn đó là thiên hạ lại vô lưu dân. Dân chúng đều có an thân chỗ, cho nên mới có chư vị phao đầu sái nhiệt huyết, vì xã tắc an khang quốc cung tận tụy. Này cuối cùng một ly, kính chư vị vẫn đem xã tắc an khang, dân chúng an khang để ở trong lòng, ta kính chư vị không quên sơ tâm. Mộc Quân Ngô linh khởi vò rượu ngửa đầu cuồng uống, cực kỳ dũng cảm, mọi người ào ào cũng cử rượu cộng uống. Lưu Ngạn Thao xem Mộc Quân Ngô, ở hắn uống đến cơ hồ một nửa khi, đứng lên, giơ lên vò rượu ngửa đầu quán rượu. Không quên sơ tâm, không quên sơ tâm a. Trương Nghênh Phán nam ngữ hai câu sau uống xong rượu tràn chung rượu. Say rượu nhân, tình say mê, bọn họ thiếu không phải rượu. Thiếu là tôn trọng, là tri ân, là nội tâm chỗ đã lâu uất gián. Mộc Quân Ngô cũng không có làm cái gì. Hắn chính là thành khẩn chào năm tháng, hồi ức từng, cảm kích này cùng chung hoạn nạn trả giá, vì thế toàn bộ trong khoang thuyền không khí liền rồi đột nhiên thay đổi. Dù sao, nhất bang đánh người trong thiên hạ, ai hội bị mất kia khỏa tấm lòng son, bất quá là ở phong xương chung che giấu bảo đao thôi. Mộc Quân Ngô uống hoàn rượu, nâng cốc đàn trực tiếp hướng thượng vừa ngã, thống khoái, chư vị. Này uống rượu xong rồi, người qua đường cũng nên cách tịch, cho nên, hắn cười xoay người, nhìn về phía bên người vừa uống hoàn rượu Lưu Ngạn Thao. Lưu đại nhân có thể tới lấy ta hạng thượng đầu người, khoang thuyền nội. Chợt một mảnh trầm mặc, Lưu Ngạn Thao nhìn chằm chằm Mộc Quân Ngô, đôi mắt sắc bén, ngươi cho là ta không dám, ngươi bồi phụ thân xông qua đao sơn biển máu, thủ cá nhân đầu mà thôi. Như thế nào không dám? Mộc Quân Ngô cười, mắt ngọc mày ngài ôn nhuận như ngọc. Lưu Ngạn Thao chậm rãi buông xuống vò rượu, thân thủ sờ lên bên hông phác đao. Phàn Ước, Viên Thuyên đợi nhân quá sợ hãi, lập tức tiến lên ngăn trở. Mộc Quân Ngô lại nâng tay ngăn lại bọn họ, đều đừng nhúc nhích. Công tử, Phàn Ước sốt ruột bất an, vẫn là tưởng hướng về phía trước. Lưu đại nhân là phụ thân thân tụ dài luôn luôn đều quân sử. Sở dĩ nhường hắn thống lĩnh thân quân, liền là vì tin tưởng hắn sẽ không quên lại sơ tâm ni. Mộc Quân Ngô sung Phàn Ước sau khi nói xong, nhìn về phía Lưu Ngạn Thao, chỉ cần có thể nhường dân chúng an cư, nhường xã tắc an khang, ta này khỏa đầu người, đưa cho ngài lại ngại gì. Mộc Quân Ngô nói xong trực tiếp cúi đầu đem cổ thân ở tại Lưu Ngạn Thao trước mặt. Ta chết sau, ai cũng không cần khó xử Lưu đại nhân. Sở quốc còn cần các vị đại nhân tận lực phụ tá. Mộc Quân Ngô nhắm hai mắt lại. Lưu Ngạn Thao chậm rãi rút ra phác đao, giơ lên, Trương Nghênh Phán ở bên nuốt nuốt nước miếng. Ở Lưu Ngạn Thao huy hạ phác đao khi, hắn khẩn trương hô to. Không thể, lúc này. Lưu Ngạn Thao đao lại theo Mộc Quân Ngô trên đỉnh đầu vừa truyền, trực tiếp chém tới chính hắn phía sau bồi bàn trên người. Bồi bàn ở kinh ngạc chung ngã xuống đất, mọi người cũng không sợ hãi nhạ. Lưu Ngạn Thao mắt lạnh xem bồi bàn nói, ta muốn sẵn sàng góp sức minh quân, há có thể cho ngươi trở về truyền lời. Bồi bàn trừng mắt như vậy ngã xuống đất bỏ mình. Lưu Ngạn Thao đem đao còn sau. Thân thủ giúp đỡ Mộc Quân Ngô đứng dậy, giết công tử, đã có thể hoàn thành không xong tiên vương chí nguyện to lớn. Cũng có lỗi với ta sơ tâm, Lưu đại người tin ta này mất tích giả, không sợ trí giả mất tích, chỉ sợ dung giả tại vị. Lưu Ngạn Thao nói xong nhìn về phía Trương Nghênh Phán. Ngươi vừa rồi kêu to muốn ngăn cản ta, nhưng là giống như ta, trong lòng đã có chủ ý. Trương Nghênh Phán lôi kéo cái mặt, lườm hắn một cái, làm gì nói toạc, Lưu Ngạn Thao cười to nói, không hỏi rõ ràng, ta làm sao mà biết ngươi có phải hay không muốn rời thuyền. Trương Nghênh Phán trừng mắt Lưu Ngạn Thao, một trương oan ra mặt, Lưu đại nhân chân ái nói giỡn. Mộ Quân Ngô lui về phía sau hai bước, hướng Lưu Ngạn Thao cùng Trương Nghênh Phán hai người thoáng cúi người hành lễ. Trong phút chốc thuyền nội lại an tĩnh lại, Mộ Quân Ngô lại chiều chư vị tân khách đều cúi người thân lễ. Mọi người cũng nhất nhất cúi người tướng bái, cụ là vẻ mặt cảm khái, bảo quy tạ qua các vị tín nhiệm cùng duy trì. Hôm nay ta tại đây thề, nhất định phải thực hiện phụ vương chí nguyện to lớn, bảo vệ cho ta sở quốc vạn thế an khang chi cơ nghiệp. OCV by Love Dayo, hết chương.